Chương 961, cái đuôi. Có như vậy trong nháy mắt công phu, ghé vào trên sofa hoa con, hai chân phía cuối tựa hồ huyễn hóa thành màu vàng cái đuôi bộ dáng. Thậm chí còn nhẹ nhàng vây vây siêu thần hào cho rằng là chính mình nhìn lầm, nhắm mắt lại, sau đó lần nữa nhìn. A, mẹ, quả nhiên là nó nhìn lầm. Chân vẫn là chân nơi nào đến cái đuôi liền ở siêu thần hào thu hồi ánh mắt thời điểm, khỏe mắt quét nhìn lại nhìn thấy, mẹ nó không phải nhìn lầm không phải ảo giác thật là cái đuôi hai cái chân tay giống như khép lại ở cùng một chỗ, huyền hóa thành như quạt hương bổ giống như cái đuôi. Nhìn không ra là cái gì động vật cái đuôi, bởi vì chỉ biến hóa ra một khúc nhỏ nhi, tựa như đuôi cá cuối cùng nhất hình quạt, lắc đến lắc đi, cùng quạt gió giống như kim quang lấp lánh, sáng được kinh người. Siêu thần hào lúc ấy liền một bước. Sao chuyện gì xảy ra phồn tinh mí mắt vén lên một khe hở nhì, cao ngạo bệ nghệ một chút bốn phía. Siêu thần hào gửi hy vọng vào cái này tiểu vương bắt đản có thể chính mình phát hiện mình dị thường. Kết quả nàng cùng mộng du giống như, nhìn khắp bốn phía sau, lại nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Mẹ, nó vừa rồi thiếu chút nữa cho rằng nhìn thấy trong truyền thuyết long. Là một chỉ thần thú, lời nói không sợ mất mặt lời nói. Nó sợ nhất chính là vạn thú chi chủ long tộc. Nghe nói long tộc thích nhất, chính là chiếm cứ tại chính mình núi vàng núi bạc thượng, ngẫu nhiên mở to mắt liếc nhìn thế gian vạn vật, rồi sau đó lại khinh miệt nhắm mắt lại. Có loại kia bọn đạo trích chi đồ, muốn đánh long tộc chủ ý long tộc chỉ cần đem ánh mắt mở, ánh mắt đều có thể đem tâm thuật bất chính người thiêu đốt thành cho bụi. Nói tóm lại long tộc, trang bức như gió, thường bạn nó thân. Nhưng là lại lười, lười đứng lên. Càng lộ vẻ cao quý ung dung. Nhạc Thiện ầm ầm mà chết, chính như hắn trước khi chết theo như lời như vậy. Hắn thần cách ngã xuống, nháy mắt, toàn bộ hư không chi cảnh đều biết. Hư không chi cảnh, lớn nhỏ gia tộc, lòng người bàng hoàng. Cũng không biết hư không chi cảnh đến tột cùng là thế nào, trước đó không lâu vừa ngã xuống chiến thần đại nhân Phượng Dã, hiện nay lại ngã xuống Nhạc Thiện. Có thể đạp nát hư không, liền cùng với không bị thiên đạo quản hạt, là không dễ dàng như vậy ngã xuống. Liên tục ngã xuống hai vị thần chẳng lẽ là thiên đạo, rốt cuộc nhịn không được oán giận hư không chi cảnh sử ám chiêu trong cấm địa. Tử Toại ngồi ở hồ băng bên cạnh tự rót tự uống. Cách đó không xa, ngân gia chủ bị lăng không cột lấy, hơi nước sở ngưng kết thành roi, nhất roi lại nhất roi quất vào trên người hắn, rút được hắn đau khổ cầu xin tha thứ. Tử Toại đại nhân, tha cho ta đi ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi về sau cũng không dám nữa dầu gì cũng là hư không chi cảnh nhất đại gia tộc gia chủ, thường ngày cùng những gia tộc khác lục đục đấu tranh, mang phải nhất gia chi chủ phong phạm. Lúc này vậy mà giống chó nhà có tang, không hề tôn nghiêm có thể nói. Ngân gia chủ thậm chí đều không biết, Tử Toại đến tột cùng là từ đâu biết được, hắn không có dùng dẫn hồn phiên giúp hắn tìm kiếm cố nhân. Lúc ấy, Nhạc Thiện đại nhân thần cách ngã xuống tin tức vừa truyền bá ra đến. Hắn đang tại vì thế khiếp sợ. Cơ hồ chỉ là chớp mắt công phu, Tử Toại liền xuất hiện tại hắn phủ đệ, nhẹ nhàng giật giật ngón tay, hắn liền giống con chó chết giống như, từ ngân gia bị một đường kéo đi ra đến. Kia dọc theo đường đi, cơ hồ hư không chi cảnh tất cả mọi người chính mắt thấy. Hắn bị bắt được cả người là máu, máu tươi đầm địa, da thịt ngoài lật. Bị một đường kéo vào hư không chi cảnh cấm địa, sau đó nghiêm hình tra tấn. Tử Toại từ đầu đến cuối. Chỉ nheo mắt suy nghĩ, nói một câu nói, ngươi là gan rất lớn, dám có lệ bổn tọa. Tử Toại là hư không chi cảnh người mạnh nhất, hắn tiện tay ngưng kết ra tới khí, quất tại trên thân người khác, người bình thường căn bản chống đỡ không nổi. Ngân gia chủ gào thét được cùng giết heo đồng dạng, khó nghe cực kỳ. Ngủ ở trong không gian phồn tinh, lại lười biếng đem ánh mắt mở. Ân nàng giống như, nghe có người gọi cực kỳ thảm, hơn nữa thanh âm, còn đặc biệt quen thuộc. Long tộc thân thức. Có thể bao phủ tại rất lớn một mảnh khu vực trên không. Cũng chính là phồn tinh cái này hoắt con trước mắt thần thức vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, hơn nữa nàng cũng sẽ không dùng. Nếu nàng khôi phục thần thức, chỉ cần nàng nguyện ý, toàn bộ hư không cảnh động tĩnh, nàng đều có thể biết được. Kèm theo mơ hồ tiếng kêu thảm thiết, phồn tinh lại nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Hư không chi cảnh mấy vị khác thần linh lại đây thì chính là trước mắt như thế một phen quỷ dị cảnh tượng Tử Toại tự rót tự uống. Trung niên nam nhân bị treo giữa không trung, tiếp nhận hình phạt. Mấy người trầm mặc duy trì hồi lâu. Rốt cuộc, vẻ mặt xa cách lạnh lùng quân trạch đại nhân mở miệng nói, Nhạc Thiện ngã xuống. Hắn không thể có khả năng vô duyên vô cớ ngã xuống, hẳn là tại tiểu thiên thế giới trong, xảy ra đại sự gì? Xích Viêm cười lạnh một tiếng, còn có thể là chuyện gì lớn, đơn giản là thiên đạo ngầm quấy phá mà thôi. Nhất đế bảy thần, là hư không chi cảnh thực lực người mạnh nhất, đồng thời cũng là hư không chi cảnh sáng lập người. Bọn họ sớm nhất đạp nát hư không, đi đến hư không chi cảnh. Quan hệ không thể nói rõ có bao nhiêu tốt, chỉ là có chí cùng đối kháng thiên đạo mà thôi. Thiên đạo đã sớm coi bọn họ vì cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, sự ám chiêu cũng là tình lý bên trong. Mấy người ngươi một câu ta một câu, chậm rãi nói không ít lời nói. Duy chỉ có Tử Thoại, từ đầu đến cuối bảo trì trầm mặc. Cuối cùng, trường hợp dần dần lạnh xuống. Bởi vì không lời nào để nói. Tử Thoại mới ngả ngớn cười một tiếng, hôm nay gọi các ngươi đến, vốn định nói cho các ngươi biết một cái tin tức tốt. Hắn có chút túi đầu, tư thế lười biếng, ánh mắt đảo qua những người khác người. Từng bước đảo qua đi, như chuồn chuồn lướt nước, không mang theo một chút tôn trọng, hoàn toàn không đưa bọn họ để vào mắt. Hắn chính là người như vậy, từ nhỏ số mệnh có thể so với thiên đạo, liền thiên đạo đều lấy hắn không thể làm gì, hắn có thể sợ ai chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể muốn làm gì thì làm. Những người khác, dựa vào cái gì muốn bị hắn để vào mắt tin tức tốt gì âm chu hỏi. Tử Thoại ngửa đầu, uống một ly rượu. Theo sau, một trưởng vỗ vào bên cạnh tầng băng thượng. Nháy mắt, lưu loát băng tiết tử bay múa đầy trời, lặng yên nằm tại tầng băng dưới tiểu cô nương, theo băng tiết đầy trời, lặng yên không một tiếng động rơi vào Tử Thoại trong lòng. Tử Thoại một tay ôm trong ngực huyết y ghi làm lũ tiểu cô nương, một tay cầm ly rượu. Xích Viêm, Tư Không, Quân Trạch, âm chu bốn người phản ứng, tất cả đều rơi vào trong mắt hắn. À, không cam lòng, phẫn nộ, oán hận, ẩn nhẫn, âm trầm, cứu hận, ghen tị tất cả đều là phế vật mới có cảm xúc. Nhìn đến hắn sao Tử Thoại có chút ngẩng đầu, nhìn về phía bị treo ở giữa không trung quất roi ngân gia chủ. Ta khiến hắn giúp ta, tìm một người. Hắn qua loa cho xong, nói cho ta biết không tìm được. Hắn nói dối. Xích Viêm đám người sắc mặt, không hẹn mà cùng biến đổi. Tử Thoại mắt cao hơn đầu. Từ hắn giáng sinh, đến hiện nay, đều không có tiếc nuối có thể nói. Hắn muốn tìm ai, dễ như trở bàn tay liền có thể tìm đến. Duy nhất cần người khác hỗ trợ tìm người kia, chỉ có thể là ở đây mỗi người, đều mang khác biệt tâm tư. Một đám kềm chế kích động trong lòng, kỳ thực kích động được linh hồn đều đang run rẩy, vẫn còn muốn giả bộ một bộ bình tĩnh ung dung tư thế. Tử Thoại phất phất tay, không có việc gì liền đều đi thôi. Xích Viêm bọn người, cơ hồ là khẩn cấp, rảo bước nhanh rời đi. Tử Thoại tại bọn họ đi sau, bộc lộ một tia khinh miệt châm biếm một đám, đều là buồn cười phế vật. Đều là hắn, dùng đến chơi trò chơi quân cờ.